Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nhị cầu bang. Đúng, Trình Dạ, người kỹ thuật bóng rổ như vậy được, nhất định luyện thời gian rất lâu đi, thế nào trước vẫn luôn không thấy luyện qua? Lâm Hổ hiếu kỳ hỏi. Theo Lâm Hổ, muốn có Trình Dạ như vậy kỹ thuật, bình thường luyện tập tuyệt đối sẽ không thiếu, có thể trở thành sân bóng rổ khách quen hắn, có thể cho tới bây giờ không có ở sân banh thấy qua Trình Dạ bóng người. Trình Dạ cười khổ nói, Hổ ca, ta muốn nói là, trước khi báo danh, ta thật không sẽ bóng rổ, ngươi tin không? Mắt đối mắt bên trên Lâm Hổ kia, người ta cảm giác là người ngu sao? Ánh mắt, Trình Dạ cười nói sang chuyện khác. Ha ha ha, được, không nói cái này, chúng ta nói một chút. Lúc này, mấy người khác đi tới nơi này nhà cửa hàng lớn. Cẩu ca, liền nhà này đi. Ừ, nơi này là được. Một nhóm 7-8 người đại mã kim đao ngồi xuống. Trung gian một người là một vị nam tử đầu trọc. Vai trái xăm một con gầm thét tàng ngao. Vai phải xăm một con nhe răng trợn mắt hai hà. Vài người nhìn một bộ rất khó dây vào là được. Mập ông chủ mập cười híp mắt bước chậm đi tới. Các vị đại ca muốn một chút cái gì? Cẩu ca, cũng chính là xăm hai cái chó vị kia đại hán đầu trọc. Nhàn nhạt liếc một cái chen chúc ở một tấm 4 người trên bàn 8 người. Phất tay nói, trước cho chúng ta bên trên bia. Được rồi, mấy vị muốn mấy dương? Mập ông chủ mập cười híp mắt nói. Cẩu ca phóng khoáng vung tay lên, trước mang cho chúng ta 8 bình. Cảm giác mập ông chủ mập kia khinh thường ánh mắt, cẩu ca lúng túng ho khan xách một chút. Chúng ta một người một chai uống trước đến, không đủ lại thêm. Còn có ông chủ, ở cho chúng ta 8 cái sâu thịt dê, đồ nhắm uống, một phần chung sau. 8 người một người một chai rượu, một cây sâu thịt dê. Tương cố không nói, ha ha ha, hôm nay ta mời khách, mọi người đừng khách khí nha. Tùy thản ăn, tùy thản ăn, cẩu ca cười lớn nói. Còn lại 7 người, đến, đầu tiên chúng ta là tiểu cao gia nhập chúng ta nhị cẩu bang. Cạn ly, liên quan ly, đến đây, chúng ta nhị cẩu bang thành viên chính thức tăng trưởng đến 8 người. Khoảng cách cả nước đệ nhất đại bang khoảng cách, lại tiến một bước, phía dưới, mời tiểu cao đồng chí cho chúng ta nói chuyện, mọi người hoan nghênh, ba ba ba ở chung quanh thực khách lấy một loại, đám người này há chẳng phải là xỏa bước, trong ánh mát, Cao Viễn kiên trì đến cùng đứng lên, không sai, chính là chúng ta Cao Viễn đồng học, là cùng Lâm Hổ chống lại. Ngang nhiên lựa chọn gia nhập ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhị cầu bang. Nếu Lâm Hổ ở trên đường có quan hệ, vậy thì hắn Cao Viễn, tại sao không thể lựa chọn một cái bang phái gia nhập? Ngăn được Lâm Hổ, bất quá từ hôm nay vào bang nghi thức đến xem, chính hắn một nhị cầu bang. Kinh phí bên trên tựa hồ có hơi thiếu hụt, trong truyền thuyết lão đại không đều là đại quang đầu. Đại dây chuyền vàng, đại kim răng, ngọc chìa khóa mở ốc sao? Có thể trước mặt cái này, trừ đại quang đầu chiếm, còn lại thật giống như không có chút nào sát thực tế nha. Nhìn liếm thiết ký liếm nồng nhiệt cầu ca, Cao Viễn có một loại bên trên tặc thuyền cảm giác. Cao Viễn dõng dạc, thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, nói nửa ngày, cuối cùng cũng kết thúc hắn điều này khiến người ta buồn ngủ diễn rằng. Được, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền chính thức thành cho chúng ta nhị cẩu bang người thứ 8 thành viên. Nhị cẩu, nha, không, cẩu ca ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Cao Viễn bả vai. Cười híp mắt nói, bây giờ, coi như bang chủ, ta phải giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Cao Viễn tâm tình có chút kích động. Adrenaline bắt đầu gia tăng. Nhiệm vụ, có phải hay không đi thu bảo hộ phí? Hay là đi KTV khán tràng tử? Hay hoặc là đánh bang hội chiến đấu? lần đầu tiên, tâm tình thật có chút nhỏ kích động đây. Bây giờ, lập tức, đem bang phí cho đóng. 100 nguyên, không nói giới. Két, Cao Viễn mặt đầy mộng. Chúng ta Nhị Cẩu bang còn có bang phí. Đây là Cao Viễn lần đầu tiên nghe nói. Tại sao không thể có? Lớp học có ban phí. Bang sẽ tự nhiên cũng có bang phí. Kia được rồi, Cao Viễn vô cùng không tình nguyện đem tuần này tiền xài vặt cống hiến ra đi. Coi là, chỉ cần có thể gia nhập Nhị Cẩu bang, cùng Lâm Hổ chống lại, này 100 đồng chính là giá trị. Đầu chọc Cẩu ca Mỹ tư tư đem tiền nhét vào túi tiền mình. Vỗ vỗ Cao Viễn bả vai. Tiểu Cao, yên tâm, làm rất tốt. Chúng ta Nhị Cẩu bang bạc đãi không ngươi. Chúng ta con mát, nhưng là cả nước đệ nhất đại bang. Cao Viễn đồng học cũng cặp mắt sáng lên. Trọng trọng gật đầu. Cẩu ca, ta sẽ. Cẩu ca chậm rãi mang thiết ký đặt lên bàn. Nhẹ phun một ngụm khí. Ăn xong ấy ư. Ăn xong liền tính tiền đi. Ông chủ, trả tiền. Họa phong đột nhiên chuyển đổi thiếu chút nữa tránh Cao Viễn eo. Tổng cộng 40 khối lẻ 5 mao, được. Không cần tìm, Cẩu ca phủ thêm áo khoác. Gõ ngón tay, chúng ta đi. Ngay sau đó, tiêu sái rời đi. Mập ông chủ mập nhìn trong tay hai tờ 20 nguyên cùng mũ mai 1 mao tiền tiền xu. Yên lặng không nói gì. Cẩu ca, mới đi mấy bước. Cẩu ca liền bị Cao Viễn gọi lại. Thế nào? Cẩu ca ngừng bước dừng lại. Cẩu ca, ta nhìn thấy mấy người quen. Người có thể hay không giúp ta giáo huấn bọn họ xuống? Cao Viễn nói người quen cũng không là người khác, chính là Trình Dạ, Lâm Hổ, còn có Hắc Suất 3 người bọn hắn. Cao Viễn là vừa phát hiện Trình Dạ. Có thể Trình Dạ bọn họ sớm liền phát hiện Cao Viễn. Ai, người kia không phải là Cao Viễn sao? Cũng tới này ăn cơm. Đây là Hắc Suất, mặc kệ nó, chúng ta ăn chúng ta. Cao Viễn, hừ hừ, không đáng nhắc tới, đây là Lâm Hổ, ôi ôi, đây là Trình Dạ. Cẩu ca cùng mấy tên thủ hạ xì xào bàn tán một trận. Một cái khỉ ốm lập lập lĩnh tử, túm kéo đi đến Trình Dạ 3 người trước bàn. Kéo ra cuối cùng một cái ghế. Tốt không khách khí ngồi xuống. Khỉ ốm trực tiếp đem Lâm Hổ trước mặt uống nửa chai rượu lấy đi. Cô đông uống xong. Người anh em, không ngại ăn chung chứ? Khỉ ốm tuét miệng cười một tiếng. Vừa nói, khỉ ốm lại tự mình đánh mở một chai rượu. Phanh, không có dấu hiệu nào. Khỉ ốm bị Lâm Hổ một cước ngay cả nhân thêm cái ghế đồng loạt đạp bay. Cửa hàng lớn bên trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Khỉ ốm nằm trên đất mặt đầy mộng ép. Không đúng rồi, kịch bản không đúng rồi. Dựa theo lẽ thường mà nói, không phải là song phương lẫn nhau nói dọa, vén tay áo lên chuẩn bị mở liên quan dáng vẻ. Sau đó chính mình lại, té bình làm hiểu. Đem bình rượu hướng trên đất hung hăng ném một cái. Cẩu ca mang theo còn lại 7 người đem bọn họ trong nháy mắt vây quanh. Đây mới là hắn dự đoán kịch bản. Bị đạp thất huân bát tố khỉ ốm lảo đảo đứng lên. Quét quét quét quét Cẩu ca mấy người cũng bất kể cái gì, té bình làm hiểu. Trực tiếp quét quét quét đi ra đem Trình Dạ 3 người vây quanh. Trình Dạ cùng Lâm Hổ hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra một bộ quả nhiên dáng vẻ, làm Trình Dạ thấy Cao Viễn cùng Cẩu ca mấy người cúi đầu díu ra díu dít nói lúc nào. Trình Dạ liền có một loại bọn họ muốn tìm chính mình phiền toái dự cảm. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là đúng. Tiểu tử, ngươi ý gì? Dám đạp huynh đệ của ta? Cẩu ca một bộ hung thần ác sát dáng vẻ đối với Lâm Hổ hét. Chợt bị 7-8 người vây quanh. Trình Dạ bề ngoài nhìn như cố gắng hết sức lạnh nhạt. Phong đạm vân khinh tựa như thế ngoại cao nhân như vậy. Nhưng kỳ thực nội tâm hoảng được một nhóm. Mặc dù Lâm Hổ tín hiệu cầu viện đã phát ra ngoài. Nhưng nếu là còn không chờ đến viện quân tới liền bị đánh một trận làm thế nào? Mà Hắc Suất thì càng thêm ngạo mạn, không chỉ là nội tâm, bề ngoài cũng là sợ hãi không nên không nên. Cả người giống như Si Khang như thế run rẩy nha, run rẩy, run Trình Dạ tâm lý tê dại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.